Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 31, không biết người. Tối nay không trăng, sao thưa, không ánh sáng đêm đen đến thâm trầm. Ám tịch liêu, mà trong này duy nhất quang minh. Tựu đến từ chính này chút ít tỏa ra ánh sáng phao phao trên. Đi xuyên qua đêm này giữa là một cái nhanh nhẹn thân ảnh. Tuy là 13 khu cùng 16 khu gian chỉ thua kém rồi 3 cái đo đếm chữ. Có thể cũng không có nghĩa là giữa bọn họ khoảng cách rất gần. Dưới chân chạy như bay đồng thời. Greg cũng không hề từ bỏ suy nghĩ. Hắn nhìn thấy Saki sau có 3 chuyện muốn làm. 1. Thu hoạch tạm thời chỗ ẩn thân. 2. Thu hoạch Water Seven thương thuyền tình báo. 3. Mua đi trước Gazo đảo vĩnh cửu kim đồng hồ. Cái này 3 loại sự tình đều là có thể sử dụng tiền giải quyết. Greg cũng sẽ không thái quá lo lắng. Hắn cũng không thể lấy tiểu hài tử thân phận. Đi càng từng chiếc thuyền hỏi. Ly khai Sabody quần đảo liền không cần có lớn như vậy băn khoăn. Cái khác trên đảo cũng không có buôn bán nô lệ thói quen. Hắn một đứa bé xuất hiện ở trên đường phố. Cũng sẽ không nổi bật như vậy. Greg đi Water Seven. Không phải đi gặp lão sư của hắn Colin. Mà là đi tìm xưởng đóng tàu Tom. Đặt hàng một con thuyền có thể đi Skypiea rắn chắc thuyền nhỏ. Sau đó dựa vào vĩnh cửu kim đồng hồ đi trước Gazo đảo. Giữa hai người này hàng hải khoảng cách cũng không tính quá xa. Không phải ra dưới tình huống bất ngờ. Không dùng được một tuần liền có thể đến tới. 13 khu, cuối cùng đã tới, nhìn thoáng qua cách đó không xa trên thân cây phát quang chữ số sau. Greg dưới chân tốc độ lần thứ hai nhanh hơn. Nếu như một cái phao phao cước đạp xe thì tốt rồi. Như vậy có thể tiết kiệm hạ không ít khí lực. Tửu điếm, có ngọn đèn, lại chạy trong chốc lát Greg thở hổn hển dừng lại. Cái này, ít nhất, chạy rồi một giờ nhiều. Nếu là có cái phao phao xe, từ 16 khu đến 13 khu lộ trình, 20 phút đều chưa dùng tới. Nương ngọn đèn di động tầm mắt Greg, thấy được phao phao rướt ánh sáng nhạt bạch sắc cầu thang. Tìm được, Greg lần nữa bắt đầu chạy nhanh. Trong trí nhớ Saki tửu điếm là mở ở một chỗ vĩ đại trên rể cây tiệm. Bây giờ thấy bạch sắc cầu thang, đương nhiên sẽ không có lỗi. Leo lên rể cây to lớn sau, Greg nương kiến trúc ngọn đèn thấy rõ trước mắt đại thể. Đây là một cái hình bầu dục hợp lại hình dân cư. Gạch đá kết cấu tường thể leo lên rất nhiều rêu xanh. Ở đối diện bậc thang phía trên là một quả cầu trạng tầng thứ hai. Ngọn đèn cùng phao phao bay lên đem mặt trên tăng rêu xanh bằng gỗ chiêu bài thắp sáng. Quả nhiên là Saki Report 3. Tuy là chiêu bài này thoạt nhìn tuyệt không hữu hảo. Có thể Greg vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đã tới. Bên tường hai miếng cửa sổ cũng không có làm nổi bật ra bóng người. Cũng không có bữa tiệc linh đình thanh âm. Có vẻ yên tĩnh. Trước cửa gỗ bạch sắc trên tấm bảng gỗ treo. Flow, tự thể. Không phải doanh nghiệp trạng thái. Đèn lại sáng. Hô. Hít thở sâu một hơi Greg vỗ vỗ khuôn mặt. Haki Kenbunsoku tản ra. Cái này trong kiến trúc có hai cái hô hấp. Lẫn nhau cách giác viễn. Là đang chuẩn bị cuối cùng sao? Không đúng. Ở một cái người uống rượu không? Ngoài cửa Greg nhẹ khẽ than thở. Tiến lên mấy bước chuẩn bị gõ cửa. Vẫn còn may không phải là ở đối phương đã lúc nghỉ ngơi tới. Nếu như khi đó gõ cửa. Sợ rằng hố một tái có khả năng cũng rất lớn rồi. Chuẩn bị gõ cửa Greg cũng không rõ ràng lắm. Tại hắn chọn chúng nơi đây. Bắt đầu di động một khắc kia liền bị phát hiện. Bên trong nhà hình vòm trên quầy bar. Một đầu kim sắc tóc ngắn. Mắt phải có một đạo dựng thẳng lên vết sẹo anh Tuấn trung niên nam nhân nhíu mày. Làm sao vậy Rayleigh? Nói chuyện là một cái có đủ lưu hải tóc ngắn. Vóc người đầy đặn thành thục nữ tính. Ở trên người nàng mặc một bộ ô mai màu đỏ. có dấu hắc sắc chi chu đồ án ngắn tai tuất, trên tay phải còn lại là bị đốt điếu thuốc lá. Không phải, chính ngươi tra một chút được rồi. Rayleigh cười nhấp một miếng rượu, từ tản ra khí tức cùng thân cao để phán đoán. Có thể là Devil Fruit năng lực giả, hoặc là thế giới chính phủ dưới cờ CP một thành viên của tổ chức. Chỉ có cái chỗ này mới sẽ đem tuổi tác nhỏ lại, thực lực lại vượt lên trước người bình thường tiểu hài tử phái ra. Chắc là năng lực giả a. Làm ra phán đoán Rayleigh bình chân như vậy, nếu như là người sau, sợ rằng toàn bộ 13 khu cũng đã bị rậm rạp chằng chịt quân hạm bao vây. Đã nhiều năm như vậy, loại người như ngươi khuyết điểm còn không đổi. Hô, Saki đem điếu thuốc lá đưa vào môi đỏ mọng, mắt to màu đen chát liễu chát. Không có ai hội tùy thời mở ra Haki Kenbunsoku, bá khí nhưng là sẽ tiêu hao. Nàng bình thường tối đa cũng chính là làm sinh ý, thời điểm dùng một chút. Đương nhiên trước mắt Rayleigh còn lại là không sao cả. Hắn là cái cường đại nam nhân, hơn nữa lại là len lén chạy lên cái này đảo, tự nhiên phải cẩn thận một chút. Xem hình thể là con nít, ngươi có muốn hay không tránh một cái? Kinh ngạc Saki bắn liên tục hai lần khói bụi. Cũng không phải hải quân đại bộ đội, ta tại sao phải nhát gan như vậy? Rayleigh cười trêu nói. Vậy ngươi còn giấu giếm hơi thở của mình? Saki thẳng thắn ném cho Rayleigh một đôi long não. Rayleigh lúng túng cười cười, vẻ mặt này thực sự là đã lâu. Ngược lại chuyện cần nói đã kết thúc, chẳng nhìn cái này tiểu khách nhân muốn làm gì. Rayleigh nhẹ nhàng đem ly rượu thôi động, ngậm thuốc lá Saki vì Rayleigh rót rượu. Hiện tại nhưng là 12 điểm, có thể ở 13 khu xuất hiện tiểu hài tử, thấy thế nào đều rất quái dị a. Dừng lại, không đúng, dường như đang sử dụng Haki Kenbunsoku. Người thật không tránh một chút không? Saki khóe miệng vung lên, rõ ràng hứng thú. Tiểu hài tử bây giờ thực sự là đáng sợ. Chân mày khinh thiêu Rayleigh nhấp miếng rượu, một điểm lên đường ý tứ cũng không có. Hắn đã loại bỏ tiểu hài tử này là CP tổ chức có khả năng. Hô, chờ hắn tiến đến gặp lại ngươi cái này người sống sờ sờ. Sợ rằng sợ hơn a. Đem điếu thuốc lá tắt, Saki ném cho Rayleigh một cái bạch nhãn. Ngươi nên cảm tạ cái này tiểu khách nhân, nếu không, nói xong chính sự ngươi, sợ rằng sẽ cảm thấy thời gian qua dài đằng đẵng a. Nghe được Saki u oán, Rayleigh chỉ là cười cười, đàn ông thông minh cũng sẽ không ở vào thời điểm này trả lời vấn đề. Đông đông đông, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Hanh, hừ nhẹ Saki đi hướng đại môn. Nếu Rayleigh không có tránh ý tứ, vậy mời mời vào được rồi. Keng chuông, kèm theo dễ nghe chuông tiếng. Mở ra cửa gỗ, Saki thấy là một tấm non nớt, khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn. Cùng 20 vài năm sau giống nhau. Không phải, càng trẻ hơn một chút. Chứng kiến Saki rách nội tâm kinh ngạc, đây thật là có thuật chú nhan. Nữ nhân a, đôi khi thực sự không thể nhìn khuôn mặt tới quyết định tuổi tác. Thật là đáng sợ, thật là đáng yêu tiểu đệ đệ. Ngươi tên gì vậy? Saki cười ngọt ngào, đại tỷ tỷ, ta gọi Rex, muốn ở chỗ này dừng chân. Nhìn thấy nụ cười Rex cũng cười theo. Xem ra ngươi rất nhiều Bellini. Đến đây đi. Đảo qua Rex phía sau cái túi, Saki khóe miệng vánh lên. Ân, nhấc đầu Rex sau đó đuổi kịp. Cố gắng hiền hòa, xem ra kề bên làm thịt tỷ lệ không lớn. Có thể vào bên trong sau. Rex xuyên thấu qua Saki thân thể đồ thị chứng kiến khác một thân ảnh lúc, có loại nghiêng đầu mà chạy xung động. Hắn Haki Kenbunsoku dĩ nhiên không có cảm giác được. Gặp phải loại tình huống này, chỉ có lưỡng loại khả năng tính. Một, cái này là cái rất mạnh sát thủ, có thể mang hơi thở của mình hoàn toàn đứng lên. Tỉ như ta linh trên đảo Yamamotoko, Rex ở nàng tiếp cận mình tới 2 mét lúc trước, hoàn toàn không phát hiện được. Rex còn biết một người, băng hải tặc dâu đen, ma quỷ cảnh sát trưởng, Lafitter. Cái này nhân loại có thể lẻ loi một mình xâm lấn hải quân bản bộ đại doanh. Xuất hiện ở tiếng trước còn không có bị bất kỳ người nào phát hiện. Phải biết rằng lúc đó người ở chỗ này có thể là có không ít. Hải quân nguyên soái Sengoku, bản bộ tham mưu Zuru, Doflamingo, ưng nắn, Kuma, những người này, tại hắn hiện thân trước có thể cũng không có phát hiện. Đó cũng không phải nói Lafitter so với tất cả mọi người bọn họ đều mạnh, mà là hắn có ở đây không mang bất kỳ địch ý nào dưới tình huống. Hoàn thành một lần hoàn mỹ lẻn vào, Greg suy đoán biện pháp này là thuật thôi miên. 2. Người này Haki Kenbunsoku rất mạnh, cường đại đến có thể mang tự thân khí tức ở thời gian nhất định bên trong hoàn toàn che đậy. Trên đỉnh chi chiến chung, dâu trắng không phải là lấy phương thức này đột tiến đến Akainu phía sau, mà Akainu lại không có bất kỳ phản ứng sao? Còn có từ Akainu trong tay cứu Kobe tóc đỏ cũng là tất cả mọi người tại chỗ cũng không có phát hiện hắn là đến đây lúc nào. Cái này hai loại người, mặc kệ loại nào, đối với Rex mà nói đều không phải là hắn có thể trêu chọc nổi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.